Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần mới trên kênh của Thành. Chương 221: Tập kết đại quân. Khi lần theo tiếng động chạy đến nơi, mọi người thấy hai nhóc nhân sâm đang vật lộn với nhau. Nói chính xác thì là Tào Thạch Đầu đang ngồi trên người nhóc Nhậm Tam, một tát một đấm vào mặt Nhậm Tam, miệng thì hùng hùng hổ hổ la hét: "Mới còn mấy năm không gặp, đã học được thói đánh lén rồi. Nói, học cái thói xấu này từ ai? Lại còn phun cầu lửa đốt nhân sâm nữa chứ." Nhóc Nhậm Tam tuy rằng bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng vù, nhưng mà Tào Thạch Đầu cũng tả tơi không kém. Tên nhóc này cũng bị đốt hết quần áo, nửa thân trên bị cháy xém hết một mảnh. Trong không khí tràn ngập mùi hương cam ngọt. Nếu là người hoặc yêu quái khác mà bị đốt thành như thế thì xung quanh sẽ bao trùm bởi một mùi khét lẹt. Tào Thạch Đầu là đứa trẻ mà lão yêu vương rất yêu quý. Nếu người khác chứng kiến cảnh tượng nhưng không tiện can thiệp, chỉ có Bạch Vô Cầu chạy lại, đưa tay chộp lấy gáy Tào Thạch Đầu, nhẹ nhàng ném nó qua một bên. "Oắt con nhà ngươi, nói năng kiểu gì đây? Con nhỏ không lo học, học cái gì không học, lại đi học mắng người. Mắng người là thứ ngươi có thể học được đấy hả? Thân cận với lão yêu vương, cũng nên học được chút yêu ái. À à, thằng oắt con ngươi còn dám cắn người à?" Trong khi Bạch Vô Cầu nghiêm chỉnh dạy dỗ, không ngờ được Tào Thạch Đầu lại xông tới hung hăng cắn vào cánh tay mình. Sau đó thằng nhóc nhanh như chớp chạy biến đi mất, vừa chạy vừa hét vọng lại: "Các người thật không biết xấu hổ, một đám người bắt nạt một cây nhân sâm. Nhậm Tam, có giỏi thì đừng chạy, chỉ cần là ở trên Yêu Sơn, ta gặp ngươi một lần sẽ đánh ngươi một lần. Có bản lĩnh thì đừng gọi ngươi giúp đỡ. Có giỏi thì ngươi quay lại đây, Tào Thạch Đầu, lần sau gặp lại ngươi chính là nhân sâm nướng." Nhóc Nhậm Tam mặt mũi bầm dập, đưa tay lau máu bên khóe miệng xong, quay về phía Tào Thạch Đầu đang chạy trốn thánh thót mắng chửi một lúc. Để khi quay đầu lại, liền biến thành dáng vẻ khác. Nó mở hai cánh tay nhỏ trắng ngần như hai đoạn ngó sen ra, òa lên khóc: "Không sống được nữa mà. Nhân sâm bọn ta bị bắt nạt như thế này đây, bị Tào Thạch Đầu đánh ra nông nỗi này. Nó còn nói là chưa xong đâu. Trước đánh nhân sâm bọn ta, sau đánh đến lão bất lão, sau đó là tên tóc bạc cay nghiệt. Đây đều là do Tào Thạch Đầu nói nha, không phải là nhân sâm bọn ta nói bừa đâu. Các người phải làm chủ cho nhân sâm bọn ta. Nếu như các người không quản được, nhân sâm bọn ta chỉ có thể đi tìm ông Bô Tịch Ứng Chân." Nhìn nhóc Nhậm Tam khóc lóc ăn vạ, Quý Bất Quý bật cười rồi ôm thằng nhóc lên dỗ dành: "Được rồi được rồi, để ông già ta nói với lão yêu vương đánh mông Tào Thạch Đầu cho ngươi hả giận nhé. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không phải các ngươi đi ăn trái cây sao? Sao đang yên đang lành lại quay ra đánh nhau rồi?" Nói đến đây thì nhóc Nhậm Tam lại ấp a ấp úng. Tên nhóc con này tuy rằng tinh quái ma mãnh, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là đối thủ của lão cáo giả Quý Bất Quý. Chỉ nói có mấy câu đã mòi hết được sự thật ra từ miệng nó. Trước kia nó toàn bị Tào Thạch Đầu bắt nạt, nhưng mà lần này học được thuật pháp của Quý Bất Quý nên trong lòng tràn đầy tự tin. Sau khi bị Tào Thạch Đầu lôi đi một lúc, tên nhóc con này liền dùng phép khống hỏa trực tiếp bắn ra một quả cầu lửa lên người Tào Thạch Đầu. Cùng may là nhóc Nhậm Tam chỉ có ý định hù dọa nó để không có sử dụng thuật pháp lợi hại hơn. Ngay từ đầu đúng là Tào Thạch Đầu bị dọa cho ngây ngốc, nhưng chờ đến lúc nó hoàn hồn lại thì đang ngay lập tức vọt tới, không để cho nhóc Nhậm Tam tiếp tục sử dụng thuật pháp, đã vung tay tần cho nó một trận. Trong khi mọi người ở đây còn đang dở khóc dở cười thì Bách Cương đã xách Tào Thạch Đầu cả người cháy xém lem nhem tới. Để thấy anh trai mình chạy tới, Bạch Vô Cầu lập tức chạy đến bên cạnh nhóc Nhậm Tam nói: "Xong rồi, Nhậm lao tam người đánh lén người ta, bây giờ người ta đi cáo trạng. Ngươi xem đi, anh trai ta chạy tới bắt ngươi kìa. Lão yêu vương muốn đánh mông ngươi đấy." Chỉ hai câu đã dọa cho nhóc Nhậm Tam sợ tái mặt. ngồi trong lòng Quy Bất Quy cũng cảm giác không an toàn. Nó trượt xuống trốn ra đằng sau lưng nam nhân tóc bạc. Trầu Lạt Bạch Cường đã tới trước mặt mọi người. Đại yêu nhẹ nhàng đẩy Tào Thạch Đầu một chút rồi nói: "Muốn nói cái gì thì tự ngươi nói đi." Tào Thạch Đầu lúc này trông như vừa phải chịu tủi thân gì ghê gớm lắm. Đôi mặt đỏ au, ấn ấn nước, liếc nhìn mọi người trước mặt, nghẹn ngào nói: "Lần này ta đánh nhầm tham, là ta sai rồi. Ta đến tạ tội với các ngươi." Vừa nói dứt câu, nước mặt đã không ngăn được chảy xuống. Cái này rõ ràng là Bách Cương ép buộc nó làm. Đáp yêu quái hầu hạ xung quanh chứng kiến mà trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Trẻ con đánh nhau còn ép chạy lại xin lỗi, phải đến mức này sao? Trong lúc Tào Thạch Đầu lau nước mắt, Bạch Cường lại đi lên mấy bước, khuôn mặt không chút biểu cảm, nói với đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy: "Trẻ con cãi nhau ầm ĩ, Thạch Đầu cũng đã biết lỗi, thôi thì bỏ qua đi." Đại yêu dừng lại một chút nhìn xung quanh, thấy không ai có ý kiến thì nói tiếp: "Bệ hạ sẽ mở tiệc rượu chiêu đãi hai vị lão bằng hữu Quy, Ngô, cùng với hai người bạn mới là Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Mong mọi người nhất định phải vui mừng tới dự. Còn nữa, bây giờ tình thế trên Yêu Sơn không ổn định. Sau khi tiệc rượu kết thúc, ta sẽ đưa các vị xuống núi. Trong vòng 10 năm, không cần lên núi nữa. Bạch Vô Cầu, người tự thu xếp cho ổn thỏa đi." Bạch Cường nói xong thì liếc nhìn em trai mình một cái, dường như vẫn còn điều gì muốn dặn dò Bạch Vô Cầu. Nhưng lời ra đến cửa miệng rồi lại nuốt ngược vào trong. Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, rồi lôi kéo Tào Thạch Đầu còn đang khóc lóc xoay người rời đi. Bạch Cường trở nên như vậy từ khi nào thế? Với tính tình của hắn, nếu là trước kia thì làm gì có khả năng lại bắt Tào Thạch Đầu tới nhận lỗi với Nhậm Lão Tam. Đi theo bóng dáng của anh trai mình, Bạch Vô Cầu nói với Quý Bất Quy: "Bây giờ đại quân của địa phủ sắp tiến đến Vương Đô rồi. Lão Yêu Vương còn có tâm tình uống rượu sao? Không phải ông đây nói lão ta chứ? Nhưng mà lòng dạ lão già này cũng lớn thật đấy. Nếu không phải đại quân sắp tiến đánh đến nơi thì lão Yêu Vương cũng sẽ không mở tiệc rượu đâu." Quy Bất Quy liếc mắt nhìn ba người Ngô Miễn, Lưu Hỷ cùng Tôn Tiểu Xuyên nói tiếp: "Con trai ngốc, người nghĩ rằng buổi tiệc rượu tối nay là tiệc đón gió tẩy trần cho chúng ta sao? Người nghĩ đơn giản quá rồi." Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện thì Lưu Hỷ cùng Tôn Tiểu Xuyên ngầm trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó Tôn Tiểu Xuyên cười hì hì nói với ông già: "Lão thần tiên, ta cùng với điện hạ không thể so được với thần tiên các vị. Thôi thì bọn ta cũng nên rời khỏi đây trước thì hơn. Dù sao thì Yêu Vương bệ hạ mở tiệc rượu cũng không phải là cho hai chúng ta. Làm phiền ngài nói với Yêu Vương bệ hạ một tiếng, phái tiểu yêu nào đó đưa Tiểu Xuyên cùng điện hạ xuống núi là được." "Chậm rồi." Quy Bất Quy cười kha kha, nhìn về phía Tôn Tiểu Xuyên nói: "Lúc trước là các người một hai đòi phải lên núi, bây giờ muốn đi cũng không kịp rồi. Nhưng mà hai người các ngươi cứ yên tâm đi, các ngươi đều là người trường sinh bất lão, chuyện sống chết vốn đâu có thể làm khó các ngươi. Ngay cả khi minh quân đánh tới đây cũng không làm gì được các ngươi." Được người hầu trong cung dẫn đường, mọi người đi đến phòng riêng để nghỉ ngơi. Đến lúc trời gần tối, Bạch Cường đích thân đến mời, nói rằng tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mời mọi người qua dự tiệc. Chờ đến khi đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy trở lại cung điện lần nữa, đã thấy Tử Lai, Hồ Phong, Đoạn Nhai cùng với Tôn Vũ Tông ngồi bên cạnh Yêu Vương. Bàn ăn trong cung điện bày biện theo phong cách dưới nhân gian. Nghe thấy Bạch Cường bẩm báo mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy đã tới, lão Yêu Vương được Tôn Vũ Tông đỡ dậy khỏi giường, hướng về phía cửa lớn nói: "Nói là làm việc tẩy trần cho các vị, lại vì vài chuyện mà chậm trễ, đừng trách tội lão già này. Mặt ta này đã kèm nhèm, để cho Bách Cương thay ta tiếp đãi mấy vị khách quý. Tiệc rượu bắt đầu đi." Sau tiếng ra lệnh, liền có người hầu bưng lên bao nhiêu mỹ vị của Yêu Sơn. Các món ăn hầu hết được chế biến từ thịt, nhưng được ngự thiện của Yêu Vương chế biến cực kỳ phong phú tinh xảo. Chuyện ban ngày giống như không hề xảy ra. Yêu Vương liên tục bảo Bách Cương đại diện mình tiếp đón mời rượu đám người Ngô Miễn, Chỉ có điều nhớ tới hai con yêu quái Nguyên Trảm, Mặc Trượng chấp nhận ở ngoài cửa tự chặt đầu mình, mọi người đều không còn tâm trạng ăn uống. Chỉ có hai tên vô tâm vô phế Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam là vẫn vô tư hi hi ha ha ăn uống. Qua ba tuần rượu, bên ngoài cung điện đột nhiên xuất hiện một yêu tướng toàn thân mặc trọng giáp, trực tiếp quỳ gối trước mặt yêu vương, mặc kệ mọi người mà nói: "Bệ hạ, 10 vạn quân coi giữ vương đô đã tập kết đủ, không biết bao giờ đại quân mới xuất phát." "Chờ thêm một chút, ta còn có việc phải làm. Chuyện này mà không làm xong, ta chưa không thể an tâm giao 10 vạn quân ra." Yêu vương cười cổ quái một chút, sau đó quay đầu hướng về phía 4 đại yêu nói: "Chưa kịp báo cho 4 người các ngươi, ta đã tập kết đại quân rồi. Quay trừ 10 vạn quân này, còn có 9 vạn quân từ thành Tứ Phương tiến tới. 4 vị yêu tướng các ngươi, có ai tình nguyện làm thống lĩnh của 2 cánh đại quân này không? Ngoài trừ nội gián của địa phủ, ai cũng có thể đứng ra lĩnh sướng." Hết chương 221. Chương 222. Nội gián của địa phủ. Lúc câu này được nói ra, 4 đại yêu cùng lúc đứng hình, chúng gần như là cùng chung một kiểu phản ứng. Đầu tiên là được ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn yêu vương, sau đó lại dùng ánh mắt phòng bị nhìn 3 yêu quái còn lại. "Ta biết trong 4 người các ngươi đã có 1 người bị địa phủ mua chuộc, sau khi chết sẽ giành lại hồn phách, kiếp sau sẽ được chuyển thế làm người. Ta nói không sai chứ?" Trong lúc nói chuyện, lão yêu quái suốt ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ này nháy mắt liền lấy lại phong thái vốn có của một yêu vương, đầy cương nghị, không dung khinh thường. Dừng lại một lúc, ông ta lại nói tiếp: "Cái này cũng không có gì lạ. Địa phủ có thể cắm một cây đinh bên cạnh ta, thì sao ta lại không thể chứ?" Yêu vương nói đến đây, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập vì tức giận. Bạch Cường nhìn thấy vậy, vội vội vàng vàng lấy một cái bình sứ nhỏ trong ngực ra. Bàn lấy tay yêu vương, đổ ra một viên thuốc nhỏ vào lòng bàn tay. Yêu vương ngửi thấy mùi thuốc, liền mở miệng nuốt viên thuốc xuống. Bình phục lại một chút, ông ta tiếp tục nói: "Nhưng mà yêu quái kia cũng thật cẩn thận. 370 năm, ta chỉ biết có một con yêu quái như thế, lại không tìm ra được. Mỗi lần yêu quái kia liên lạc với địa phủ đều dùng tên và dung mạo của 4 yêu quái các ngươi. Ta đã nghĩ rất nhiều cách hòng dụ dỗ nó ra. Những yêu quái đó là quá tinh danh, lần nào cũng đều thất bại chỉ trong gang tấc, còn lấy đi tính mạng mấy trăm yêu quái của ta. Bạch Cương, lại đưa thêm cho ta 1 viên nữa." Bình đan dược vẫn ở trên tay Bách Cương, nhưng đại yêu lại do dự một hồi, vẫn không đổ viên thuốc vào tay yêu vương. "Bạch Trọng có dặn qua rồi, 3 ngày chỉ được uống 1 viên. Bây giờ ngài mỗi ngày 1 viên là đã sớm vượt qua giới hạn. Bệ hạ nên bảo trọng yêu thể." "Người thật sự muốn ta nói lại lần nữa sao?" Giọng yêu vương lạnh đi, mồ hôi lạnh trên trán Bách Cương liền túa ra. Cuối cùng hắn thừa dịp yêu vương không chú ý, dùng tay bóp nát 1 viên đan dược, dùng tay nặn lại nửa viên thuốc, rồi mới đặt vào tay yêu vương. Sau khi nuốt nửa viên đan dược, yêu vương tiếp tục nói với 4 con yêu quái: "Vốn dĩ ta còn muốn để các ngươi ở lại bên cạnh ta, chậm rãi tìm ra yêu quái kia, nhưng giờ chờ không kịp nữa rồi. Biết được ngươi đã bị điều đến bên cạnh ta, địa phủ cũng bắt đầu dục dịch. Nếu vẫn không tìm ra sự thật, cho dù có 20 vạn yêu quân mà không có thống lĩnh cũng chỉ là bỏ đi." "Lão yêu vương, à bệ hạ." Bách Vô Cầu nhìn không nổi nữa, đột nhiên mở miệng nói chen vào: "Ngài cho ông đây lắm miệng một câu đi." "Gì nhỉ?" "Ông đây biết ngươi sợ chọn sai thống soái, đem toàn bộ vốn liếng đút hết cho Minh Quân. Nếu như thế, người dứt khoát chia ra 4 lộ nguyên soái là được mà." "Con trai ngốc, đừng nói linh tinh. 1 lộ làm phản, 4 lộ đại bại, bớt được bao nhiêu việc cho Minh Quân." Quyền Bất Quy cười gượng, hướng về phía yêu vương nói: "Bệ hạ, ngài không cần để ý tới tên ngốc này. Trẻ nhỏ mới ở dưới quê lên, chưa trải sự đời, ngài tiếp tục nói việc tiếp theo như thế nào đi. Trẻ nhỏ mới ở dưới quê lên. Yêu Vương cười cổ quái một tiếng, quay lại đề tài vừa rồi. Bây giờ minh quân của địa phủ đang bao vây thành Tứ Vương, không còn thời gian cho ta đùa bỡn với các ngươi nữa. Thời gian gấp rút, ta chỉ có thể làm thế này. Cương Minh, đem rượu độc đã chuẩn bị lên đây, tiện mấy đứa chúng nó lên đường đi. Lục lão Yêu Vương nói chuyện, thái tử Cương Minh đã tự tay bưng 4 ly rượu lên, đặt trước mặt 4 con yêu quái. Mỗi yêu 1 ly, xong xuôi liền quay trở về bên cạnh cha mình. 4 ly rượu này là ta đích thân chuẩn bị cho các ngươi. Năm đó khi ta đoạt vị trí Yêu Vương, cũng đã tự chuẩn bị cho mình 1 chén rượu như thế. Nhưng mà vận may của ta tốt hơn các ngươi, cuối cùng cũng không có cơ hội uống. Nhớ đến tình cảnh năm đó đoạt được vị trí Yêu Vương này thảm khốc biết bao. Yêu Vương nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói tiếp: các người uống xong ly rượu độc này, ta sẽ tự mình thống lĩnh 19 vạn yêu binh tiếp viện cho thành Tứ Vương. Sau khi đánh đuổi minh quân về phía địa phủ, ta cũng sẽ uống ly rượu độc tiếp theo, xuống tạ tội với 3 vị yêu tướng chết oan. Cường Minh, sau khi ta chết, có lên thế chức Yêu Vương của ta, còn có thể ngồi vững vị trí này sao? Nhưng lời này dọa cho Cương Minh nhảy dựng lên. Vì thái tử vừa mới lên chức không lâu này, không nghĩ tới Yêu Vương sẽ nói tới việc này vào thời điểm hiện tại. Sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống trước mặt Yêu Vương, vất vả lắm mới bình phục được một chút, nói: vị trí Yêu Vương chỉ có bệ hạ mới có thể gánh vác, bệ hạ xin đừng nói như thế, Cương Minh thật không dám. Chúng ta là yêu, cho dù có thể sống lâu một chút, nhưng cuối cùng vẫn phải chết, cái này không có gì phải tránh né. Yêu Vương nhẹ nhàng nói với Cương Minh một câu, sau đó nói tiếp với Từ Lai, Hồ Phong, Đoạn Nhai và Tôn Vũ Tông: cả người còn chờ đợi gì nữa, đại quân của ta đã tập kết xong, mỗi người cả người chết rồi, ta mới có thể an tâm mang đại quân xuất binh. Cả người không dám vì ta chết một lần sao? Bệ hạ, Từ Lai không sợ chết, chỉ mong sau khi thần chết, đừng làm khó người nhà, người trong tộc của thần. Sau khi nói xong câu này, Từ Lai bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rồi đặt lại ly rượu xuống đất, nhắm mắt chờ chết. Rượu độc này có tên là khắc duyên, sau khi uống vào, chỉ cần một khắc sẽ kết thúc duyên phận ở kiếp này. Người không cần khẩn trương đâu Từ Lai, một khắc sau, chỉ cần là ngươi đi trước một bước, không lâu sau ta cũng sẽ đi xuống làm bạn với ngươi. Hồ Phong, Đoạn Nhai, Tôn Vũ Tông, mời. 3 vị yêu tướng còn lại thấy đã có người đi đầu, lập tức từng người đều chăn chối lại một câu, rồi không do dự bưng ly rượu lên uống cạn. Sau đó 1 yêu quái đều bày ra cùng một tư thế, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng dưới đất, chờ đợi sinh mệnh của mình đi đến đoạn kết vào một khắc sau. Một khắc thời gian nháy mắt trôi qua, 4 yêu quái vẫn yên bình ngồi ở đó. Chúng nó cảm giác thân thể của mình không có gì khác lạ, đồng loạt mở mắt nhìn Yêu Vương ngồi ở chính diện. Lúc này lão Yêu Vương đột nhiên bật cười ha ha, nói với 4 con yêu quái: các người đều là ái tướng tâm phúc của ta, làm sao ta có thể để cho các ngươi đi tìm cái chết được. Rượu độc là giả, bên trong là rượu ngon, ta cất trong cung cho thêm 1 muỗng giấm, uống vào có phải là vị là lạ không? Không có cách nào cả, ta cũng chưa từng uống qua rượu độc, không biết rượu độc có vị gì. Yêu Vương, bệ hạ, người có phải hơi quá đáng rồi không đây? Bách Vô Cầu lúc này lại không nhịn được nữa, lớn tiếng hô lên với lão Yêu Vương: ông đây muốn hỏi ngươi chơi đùa đủ hay chưa? Yêu Sơn này, vô gì người to nhất, thích làm cái gì thì làm. Người ngày ngày uống rượu ăn thịt ngủ nướng, cũng không ai nói gì ngươi. Nhưng mà bây giờ đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy, mà ngươi còn có tâm tình chơi đùa, thật là không thể hiểu nổi mà. Chơi? Bạch Vô Cầu, ngươi thật sự nghĩ rằng ta đang chơi đùa sao? Lúc nói chuyện, yêu vương lại nở nụ cười rất kỳ quái. Còn chưa tắt nụ cười, sắc mặt của yêu vương đã trở nên lạnh băng, nói với bốn con yêu quái: Tôn Vũ Tông, ngươi theo ta hơn 1000 năm nay, cuối cùng ngươi lại làm nội gián cho địa phủ. Ta có chỗ nào có lỗi với ngươi sao? Hay là đối với ngươi, chuyện có thể làm ở kiếp sau quan trọng hơn tất thảy mọi thứ? Nói ra câu này xong, sắc mặt của Tôn Vũ Tông vô cùng hoảng sợ. Yêu tướng vội vàng quỳ gối trước mặt yêu vương, âm thanh run run nói: Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho thần. Tôn Vũ Tông không dám có liên quan với địa phủ dù chỉ một chút. Không nói đâu xa, 5 năm trước thần còn thống lĩnh 1000 yêu binh bất ngờ đánh tới minh giới vô biên. Thần đã tự tay giết chết đại âm ti Tiêu Vô Bệnh. Chỉ bằng một chuyện này, trước khi ngươi uống rượu, ta đều chưa từng nghi ngờ ngươi. Yêu vương cười lạnh nói tiếp: Nhưng và vào lúc ta xác định ngươi chính là nội gián của địa phủ, trong nháy mắt ta đã hiểu rõ tất cả. Vốn gì Tiêu Vô Bệnh chết chính là một nước cờ, một tên đại âm ti đổi lấy kết cục yêu sơn bị hủy diệt, địa phủ không có lỗ. Yêu vương dừng lại thở một hơi thật dài, sau đó nói tiếp: Ngươi có biết ngươi sai ở đâu không? Ngươi có địa phủ trong lưng, sau khi chết có thể đầu thai thành người. Trong 4 yêu quái, chỉ có ngươi là không hề nao núng trước cái chết. Sau khi uống xong rượu độc, 3 yêu quái còn lại đều là mặt đầy căm phẫn, không cam lòng. Chỉ có mỗi người trong một nháy mắt có biểu cảm như được giải thoát. Các người đều cho rằng bản thân chết chắc rồi, mặc kệ là người hay yêu, chết rồi thì không có gì để đối chất nữa. Nghe đến đó, Tôn Vũ Tông liền bắt đầu có chút cuồng loạn: Bệ hạ, ngài được nghe Bách Cương châm ngòi nổ. Hắn đã dò ngó một trong 4 vị trí đại yêu tướng của chúng thần từ lâu, là hắn đang lừa ngài. Ai nói với người là hắn nói với ta? Tự ta không thể nhìn ra được sao? Trong lúc nói chuyện, yêu vương đưa tay cởi bỏ mảnh vải trước mắt mình, lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Nhìn Tôn Vũ Tông nói tiếp: Bởi vì ngươi, ta đã giả mù suốt mấy năm trời. Hết chương 222. Chương 223. Người kế vị. Vừa trông thấy đôi mắt sáng ngời của yêu vương, thân thể Tôn Vũ Tông như tê liệt ngã xuống đất. Tuy rằng hắn có yêu pháp lợi hại, nhưng mà ở giữa vương cung không thể sử dụng yêu pháp, chỉ có một mình yêu vương trước mặt mới có thể sử dụng yêu pháp. Tôn Vũ Tông giống như là một con dê núi đang đợi bị làm thịt. Vì một tên nội gián mà biến bản thân trở thành người mù mấy năm nay, có đáng hay không? Ngồi bên nhìn yêu vương đã khôi phục thị lực, giữ lại một chút rồi nói tiếp: Nói như vậy thì việc tranh chấp với minh giới vô biên cũng là quân cờ trong bàn cờ của ngươi. Còn có mấy vạn yêu binh yêu tướng chết ở biên giới, ngươi thật sự không sợ rằng vì để đào ra một tên nội gián này mà có thể sẽ chôn vùi toàn bộ yêu sơn luôn sao? Sợ chứ, ta sợ muốn chết đi được đấy. Yêu vương dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Tôn Vũ Tông, rồi sau đó chuyển ánh nhìn sang phía Ngô Miễn, nặng nhọc thở mấy hơi rồi nói tiếp: Nhưng mà cây xương cá này mặc trong họng của ta đã mấy năm nay, nếu ta còn sống thì có lẽ còn trấn trụ được nó. Nhưng đến một ngày ta mà chết đi, yêu quái tiếp nhận vị trí yêu vương sau này có đủ bản lĩnh ngăn chặn hắn hay không, ta thật sự không biết. Biết là rất mạo hiểm, biết là có thể sẽ chôn vùi tính mạng của mấy vạn yêu binh, nếu ta bắt buộc phải tìm ra bằng được, thời gian của ta đã không còn nhiều nữa. Nói đến bản thân mình sẽ chết, nói đến người tiếp nhận vị trí yêu vương, yêu vương cố ý vô tình nhìn sang phía Bách Vô Cầu vẫn còn đang ngây ngốc, dừng một chút sau đó nói tiếp: Vì đại yêu vương tiếp theo có thể thuận lợi kế thừa ngai vị, ngay cả bỏ cả mạng của ta, ta cũng muốn thử một chút. Yêu vương nói xong, sắc mặt của Tôn Vũ Tông từ trắng bệch chuyển sang đỏ au, mặt như người uống say rượu, nhìn chằm chằm yêu vương nói: Mệnh của ta nếu đã tận, vậy thì cũng không mong cầu gì hơn. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách tên phế vật Tô Thiên kia. Nếu lúc trước hắn có thể kiên trì thêm một ngày, ta có thể đã mở đường biên giới để cho Minh Quân vào được. Ta biết phía sau lưng Tô Thiên nhất định là có yêu quái chống lưng. Thật ra lúc đó lẽ ra ta đã phải nghi ngờ ngươi chính là nội gián. Yêu Vương đi tới trước mặt Tôn Vũ Tông, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngày Tô Thiên tạo phản, ngươi không lo lắng gì cả. Cái ngươi quan tâm là không thể mở được đường biên giới càng nhanh càng tốt. Đáng tiếc là lúc ấy ta không nghĩ tới điểm này. Để tình ta sắp sửa mất đi tính mạng, xin nói cho ta một chuyện mà ta vẫn chưa rõ ràng. Tôn Vô Tông che ngang lời Yêu Vương, can dỡ cười một tiếng sau đó nói tiếp. Nếu vừa rồi ly rượu độc giả kia không vạch trần được ta, vậy thì bệ hạ, ngươi tính làm thế nào? Cho bọn ta uống rượu độc thật sao? Ta sẽ cho các ngươi từng bước đi lên chiến trường, nhìn các ngươi liều mạng cùng Minh Quân. Yêu Vương nói bằng giọng lạnh băng, xen lẫn một tia tức giận khó phát hiện. Quay đầu nhìn ba yêu quái còn lại một cái, rồi nói tiếp. Nhưng mà, có một câu ta nói là thật. Nếu cuối cùng Tôn Vũ Tông vẫn không bị vạch trần, sau khi các ngươi chết đi, ta sẽ đi xuống dưới đó tạ tội với các ngươi. Câu nói cuối cùng của Yêu Vương mang theo một cảm giác suy sút không biểu đạt ra được, khiến cho Bạch Cường phía sau cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn. Bạch Cường không thể chịu được loại cảm giác này thêm nữa. Hắn đi về phía trước vài bước, đứng giữa Tôn Vũ Tông và Yêu Vương, dường yêu đao đặt trên cổ Tôn Vũ Tông nói. Kiếp sau, cho dù ngươi có biến thành người, cũng sẽ bị yêu nuốt trọn. Ta sẽ tự mình nuốt trọn ngươi, ăn ngươi sạch sẽ. Nói xong một chữ cuối cùng, Bạch Cường giơ tay chém đầu Tôn Vũ Tông xuống. Một cung điện sạch sẽ trong nháy mắt nhuộm đẫm mùi máu tanh tưởi, nhưng mà chủ nhân của cung điện lại không thèm để ý. Yêu Vương liếc nhìn cái đầu lăn xuống, quay lại nói với Thái tử Cương Minh vẫn đang ở bên cạnh. Truyền lệnh, 10 vạn yêu quân tiến vào trận pháp, lên đường gấp rút tới thành tứ phương. Quân đội của toàn bộ phủ đệ trong vương đô tập kết hết lại, nếu không tuân theo quân lệnh, chém ngay tại chỗ, quyết không tha. Sau khi Cương Minh lĩnh mệnh, Yêu Vương lại đi tới bên cạnh ba vị yêu tướng còn lại, nói: để ba vị chịu thiệt thòi rồi, bây giờ chúng ta đi tới thành tứ phương trước. Sau khi tiêu diệt Minh Quân của địa phủ xong, ta sẽ lại tạ lỗi với các ngươi. Yêu quái Hồ Phong nói: bệ hạ người đừng nói như vậy. Nếu là thần thì có lẽ từ 100 năm trước đã giải quyết hết tất cả những yêu tướng khả nghi. Không thể vì nhỏ mất lớn, chỉ vì mấy tiểu yêu mà hủy hoại đi cơ nghiệp yêu sơn muôn đời. Hai yêu quái còn lại cùng hợp lại với Hồ Phong nói, tỏ ý rằng tính mạng của mình làm sao sánh được với yêu sơn. Tuy rằng cả ba bọn họ đều đồng thanh nói những lời dễ nghe ủng hộ việc làm của Yêu Vương, nhưng trong lòng nghĩ thế nào thì không ai đoán được. Lúc này người hầu đã xử lý sạch sẽ thi thể Tôn Vũ Tông. Yêu Vương lại đi tới trước mặt Ngô Miễn Quy Bích Quy cùng với hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy nói: vốn di ta cũng không muốn để các vị tham dự tiệc này. Các vị lên đến yêu sơn rồi, ta lại khó mà nói thẳng ra, làm chế nải các vị, đặc biệt là hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Yêu sơn có 38 mỏ vàng, đưa cho hiệu buôn Tứ Thủy các ngươi 3 mỏ vàng coi như bồi thường. Hiện giờ không còn gì phải sợ nữa nhỉ? Có nhiều vàng như vậy, trời có sập xuống thì Tiểu Xuyên ta và Lưu Hỷ cũng không sợ. Trên mặt Tôn Tiểu Xuyên cười giống như hoa nở. Trước đó hiệu buôn Tứ Thủy đã được xưng là giàu có ngang một nước, bây giờ lại thêm mấy cái mỏ vàng này thì phải nói là giàu bằng mấy nước cộng lại. Bây giờ có yêu tướng lãnh đạo quân tiến vào cung bẩm báo, nói rằng đại quân đến trận pháp dịch chuyển tới thành tứ phương đã chuẩn bị xong. Bây giờ còn có yêu vương đích thân đến khởi động trận pháp, yêu binh có thể trong nháy mắt sẽ tới được thành tứ phương cùng với Minh Quân của địa phủ quyết chiến một trận sống còn. Ngài yêu tướng bẩm báo xong, yêu vương gật đầu, sau đó quay đầu lại hướng về phía Bách Vô Cầu cùng nhóc Nhậm Tam nói: hai người cũng là yêu quái, bây giờ yêu Sơn đang gặp phải kiếp nạn sinh tử, lệnh của ta các người có nghe hay không? Nếu nghe lệnh ta, bây giờ cùng chúng ta đi đánh cho Minh Quân lui về địa phủ. Nếu không nghe lệnh ta thì hãy cùng hai người Quy Ngô trở về nhân gian. Về sau đừng bao giờ nói mình là yêu, cứ nói mình là người. Ông đây là yêu, bảy yêu trong thiên hạ ngươi là lớn nhất. Ông đây không nghe ngươi thì nghe ai? Nhân Sâm bọn ta là yêu, ai dám khi dễ yêu quái chúng ta? Nhân Sâm khô máu với chúng nó. Nghe yêu vương nói xong, hai con yêu quái Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam sôi máu lên. Nhóc Nhậm Tam trực tiếp nhảy lên trên bàn, nhè răng đánh ra như chuẩn bị chạy ra ngoài liều mạng đến nơi. Bệ hạ thật khéo nói. Quy Bất Quy cười cổ quái một tiếng nói tiếp: ông già ta nuôi dưỡng Bách Vô Cầu cùng Nhậm Tam nhiều năm như vậy, ngài nói một câu liền mang được chúng nó đi. Hai chúng nó còn đi hay không, có phải bệ hạ nên thương lượng với ông già ta một tiếng hay không ấy nhỉ? Quy Bất Quy, vừa nay người không nghe thấy lời nói của Bách Vô Cầu và Nhậm Tam sao? Chúng nó là yêu, yêu Sơn gặp nạn, không có lý do gì chúng nó không giúp sức. Yêu vương lạnh như băng liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, sau đó nói tiếp với Bách Vô Cầu: nếu người nghe lệnh của ta, vậy thì lời ta nói người đều tuân theo, có phải hay không? Bạch Vô Cầu có chút không kiên nhẫn nói: tỏa nói mấy câu vô nghĩa, lao giả ngươi nói đi, muốn ông đây đi liều mạng với ai? Ông đây không đi liều mạng thì coi như không có cha sinh mẹ dưỡng. Ông già, nếu mà ông đây chết trước cha, đồng quy vu tận là gì gì đó không tính nữa, cha tự đi tìm thêm một bà vợ, lại sinh thêm một đứa con trai cho nó phụng dưỡng đi nha. Tốt, nếu người đã chịu nghe lệnh của ta, vậy thì nghe cho kỹ. Yêu vương gỡ xuống một chiếc nhẫn trên tay mình, đặt vào tay Bách Vô Cầu nói: bắt đầu từ giờ phút này, Bách Vô Cầu chính là chữ vương Yêu Sơn. Nếu ta có mệnh hệ gì, ngày ta chết chính là ngày ngươi kế vị yêu vương. Nói tới đây, yêu vương cũng mặc kệ biểu cảm ngạc nhiên của đám người lẫn yêu đang đứng giữa cung điện, nói tiếp: người hay là yêu đang ở đây đều chứng kiến, nếu sau khi ta chết có yêu quái nào dám nhằm nhẹ dòm ngó vị trí yêu vương thì chính là tội đồ vạn ác không tha của Yêu Sơn. Nếu có ý dòm ngó vương vị, diệt toàn tộc, toàn tộc sau khi chết ném xác cho heo chó ăn. Lâu nay yêu vương vẫn còn muốn đem vương vị nhường cho thái tử Cương Minh, nhưng một lúc sau chức vị yêu vương đã tới tay của Bách Vô Cầu. Có điều theo diễn xuất của yêu vương lúc trước thì việc nhường ngôi cho Bách Vô Cầu kế vị mới đúng là hợp tình hợp lý, nhưng mà mấy câu nói đó lại làm cho Bách Vô Cầu bị dọa sợ đến choáng váng, định thần lại một lúc, tên thổ lô xua tay liên tục nói với yêu vương: ê, bỏ đi bỏ đi, ngươi dám cho nhưng lão tử không dám nhận, không phải nói bốc phét chứ. Lão già ngươi có tin không, mỡ của cải này của ngươi chỉ cần chưa tới 2 năm là ông đây đã phá sạch hết rồi ấy. Yêu vương nhìn về phía Bách Vô Cầu hơi mỉm cười nói: không phải do ngươi, ngay cả khi ngươi có phá sạch Yêu Sơn thì đó là do ý trời, vị trí yêu vương này vẫn là của ngươi. Hết chương 223. Chương 224 đại chiến thành tứ vương. Bạch Vô Cầu chửi đồng thiên hạ vô địch nhưng lại không có tâm kế gì, nhìn thằng con trai nhặt nhà mình đang không biết phải làm sao. Quy Bất Quy thò qua vừa định thay hắn nói vài câu lại bị yêu vương ngăn cản: các hạ có phải là yêu không? Nếu mà không phải thì xin miễn bình luận. Ta đang cùng với chữ quân của Yêu Sơn bàn bạc phương án ngăn cản địch. Nếu Yêu Sơn diệt vong, đời tiếp theo xa lầy chính là nhân gian của các ngươi. Nói đến đây, yêu vương dừng một chút rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy: nếu người vẫn muốn mở miệng thì ta cũng còn vài chuyện khác muốn nói. nhưng chuyện thằng bé này không biết còn rất nhiều. Nghe khẩu khí áp chế trong lời Yêu Vương, Quy Bất Quy còn vài lời vừa ra tới cuống họng rồi lại phải nuốt xuống. Lúc này Ngồi Miễn chậm chạp đứng dậy, dùng ngữ khí đặc trưng của mình nói với Yêu Vương: đại chiến sắp diễn ra rồi, chắc là cũng không có nhiều người muốn bán mạng cho ngươi. Ở đây có sẵn hai cái mạng, ngươi có muốn không? Cầu mà không được. Lão Yêu Vương cười sảng khoái, lại nói với Ngô Miễn: nếu có hai vị tương trợ, cho dù có ngàn ngàn vạn vạn minh quân đi chăng nữa, ta cũng không để vào mắt. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tới thành Tứ Vương trước, dời sạch đám tiểu quỷ của địa phủ đi thôi. Bây giờ có thể cho ông già ta nói một câu được rồi chứ? Địa Thế Yêu Vương không hề có ý làm khó mình, Quy Bất Quy lúc này mới cười tủm tỉm nói: hai người chúng ta bán mạng cho bệ hạ thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy kia chắc không cần đích thân ra trận đâu nhỉ? Bệ hạ, hoặc là để cho bọn họ ở lại vương cung, hoặc là phái một thủ hạ đưa hai người bọn họ trở về. Lúc Quy Bất Quy nói chuyện, hai vị chủ nhân thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hai người bọn họ cũng coi như là có chút kiến thức, Lưu Hỷ còn là chư hầu vương của triều đại trước, nhưng mà mấy năm nay sức lực của bọn họ đều dồn hết vào việc kinh doanh. Nếu tính đến việc giao chiến với Ba Tư, Trung Thổ thì cũng chỉ là ở một phạm vi rất nhỏ. Bây giờ đại chiến Yêu Sơn, Địa Phủ đã vượt quá khả năng của hai người họ. Không phải chỉ là hai nước giao tranh, đây chính là cuộc đại chiến của hai chủng tộc lớn. Để cho hai vị chủ nhân ở lại vương cung đi. Bây giờ tất cả binh lính ở Yêu Sơn đều phải đi đánh nhau với tiểu quỷ của địa phủ, cho đến khi đánh đuổi hết những tên tiểu quỷ đó, ta sẽ tự mình hộ tống hai vị chủ nhân xuống núi. Về sau chúng ta vẫn còn muốn giao thương với hiệu buôn Tứ Thủy, mở ra một tiền lệ cho con cháu đời sau. Yêu Vương vừa nói chuyện vừa vây tay kêu thị nữ đến, đưa Lưu Hỷ cùng Tôn Tiểu Xuyên và đám người Ly Mặc để đến thiên điện nghỉ ngơi. Không có ý chỉ của Yêu Vương, bất kỳ kẻ nào cũng không được đi quấy rối hai vị chủ nhân. Sau khi xử lý xong việc trong vương cung, đã có yêu tướng mang áo giáp của Yêu Vương ra. Sau khi hầu hạ Yêu Vương thay áo giáp đi từ trong vương cung ra, đã nhìn thấy vô số yêu binh tập kết ở trước cổng lớn của vương cung. Đằng sau chúng là hai cái động đen thật lớn, đây chắc hẳn chính là trận pháp dịch chuyển binh tướng của yêu tộc. Yêu Vương mấy năm nay vừa luôn trốn trong vương cung. Yêu Sơn truyền tin đồn ra rằng Yêu Vương đã quy thiên, các thái tử giữ kín không phát tăng, vì tranh giành ngôi vị mà đánh nhau loạn cao cao. Nếu không phải vì vậy thì mấy cuộc đại chiến trước đó cùng minh quân cũng sẽ không thảm bại liên tiếp. Khi đại quân vừa mới tập kết, trong lòng đám yêu binh vẫn đang rất hoang mang, nghĩ rằng không biết là vị thái tử nào đã giành được vương vị đến tiếp quản đại quân ở vương đô. Bây giờ nhìn thấy Yêu Vương đi từ giữa vương cung ra, 10 vạn yêu binh hoan hô như sấm dậy. 10 vạn yêu binh nhất loạt đồng thanh hô to: bệ hạ vạn tuế, vạn tuế! Các người đang rất sốt ruột phải không? Ta cũng đang rất sốt ruột rồi đây. Yêu Vương đứng ở vương đài đã chuẩn bị sẵn sàng, cao giọng nói với yêu binh bên dưới: đám tiểu quỷ đã đánh tới thành Tứ Vương, nếu chúng nó phá được thành Tứ Vương, chắc chắn sẽ có thể dễ dàng chiếm lấy vương đô. Yêu tộc chúng ta đã có khi nào bị đám tiểu quỷ bắt nạt như vậy chưa? Chúng ta là yêu, là những yêu quái hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, là yêu quái được trời cao tuyển chọn. Từ trước đến nay chỉ có chúng ta đi chém giết nơi nơi, người cũng được mà quỷ cũng thế, đều chỉ là lương thực của chúng ta. Bây giờ lại đến phiên bọn chúng ở trước mặt loài yêu chúng ta tác oai tác quái. Nếu tiểu quỷ của địa phủ đã lộng hành như thế này, vậy thì ta liền mang theo các ngươi đuổi chúng tới minh giới vô biên, giết hết tiểu quỷ bên trong không chừa một mảnh giáp, làm cho những tên đó suốt quãng đời còn lại nhớ tới ngày hôm nay đều bị dọa đến phát run. để chúng có nghĩ cùng vĩnh viễn không dám nghĩ đến chuyện gây chiến thêm một lần nào nữa. Nói tới đây, yêu vương hít sâu một hơi, sau đó lớn giọng với đám yêu binh bên dưới: các người hãy cùng ta giết sạch tiểu quỷ của địa phủ. Yêu vương đẩy cao khí thế của toàn bộ yêu binh lên tới đỉnh điểm, liền sai yêu tướng thủ hạ khởi binh. Dưới sự dẫn dắt của ba người Tử Lai, Hồ Phong, Đoạn Nhai, 10 vạn yêu binh yêu tướng nhanh chóng xoay mình xuyên qua hai cây động đen lớn ở phía sau, trong nháy mắt đã đến chiến trường thành Tứ Vương. Tuy rằng trận pháp vận chuyển binh lính này rất thần kỳ, nếu muốn đem 10 vạn yêu binh yêu tướng đi cũng phải mất một chút công sức. Lúc này Quy Bất Quy để tới bên người Ngô Miễn nhỏ giọng thầm thì: nói thật, nếu không phải bị con trai ngốc nhà chúng ta liên lụy mà dính líu vào, thì ông già ta thầy Minh Quân cùng với yêu quân đánh nhau cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Để chúng nó lưỡng bại câu thương là tốt nhất, hoặc là một bên bị tiêu diệt hoàn toàn, một bên còn lại thắng nhưng thiệt hại nặng, ông già ta còn có thể tiếp thu. Đáng tiếc cơ hội tốt như thế, con trai ngốc nhà ta lại để bị kéo vào trong. Ngồi bên liếc mắt nhìn Quy Bất Quy một cái rồi nói: bây giờ nói cái này làm gì, một chút nữa ông còn đi bán mạng thay yêu vương kìa. Nhưng mà ta có chút tò mò, lúc trước Tử Phúc cùng yêu vương đã ký giao ước gì mà có thể khiến yêu vương thay ông ta trấn giữ mình giới vô biên lâu như thế? Không biết. Quy Bất Quy cười cợt nhả tiếp tục nói với Ngô Miễn: nhưng mà đã đến nước này, giao ước khi xưa cũng nên lộ ra một chút manh mối rồi. Rốt cuộc thì nếu yêu vương không còn, giao ước cũng đã thành phế thải. Muốn trông cậy vào tên ngốc kia thừa nhận giao ước cũng được thôi. Ông già ta muốn thay nó nhìn xem giao ước kia là cái gì, đúng không, con của ta? Ông già, ông đây chưa từng nói muốn kế thừa yêu vương nhá, chả nghĩ nhiều rồi. Bách Vô Cầu thò đầu qua nói tiếp: nói trước nha, ông đây cũng sẽ không làm yêu vương gì gì đó đâu. Mắt ông đây không mù, lão yêu vương kia sống lâu như thế đâu có dễ dàng gì. Đề phòng mấy đứa con trai cứ như phòng cướp ấy, lại còn giả mù mấy năm. Như ông đây bây giờ thoải mái biết bao, muốn mắng ai thì mắng, ai dám cãi lại thì đánh luôn, lỡ mà đánh không lại thì vẫn còn có các ngươi mà. Quy Bất Quy cười khà khà nói với tên thô lỗ: về sau còn ai dám nói ngươi ngốc, ông già ta thay ngươi đi chửi hắn. Bạch Vô Cầu liếc mắt nhìn Quy Bất Quy một cái: ông già, riêng khoản chửi đồng thì cha không có cửa đâu, còn kém xa lắm. Lúc bọn họ đang nói chuyện thì cái động đen thứ ba cũng đã mở ra. Yêu binh yêu tướng gia tăng tốc độ di chuyển. Cờ mình đã mặc áo giáp phụng mệnh yêu vương, mời hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy mang theo Bách Vô Cầu cùng nhóc Nhậm Tam đi theo yêu vương tiến vào trận pháp. Một lúc sau, 10 vạn đại quân đã tới dưới chân thành Tứ Vương. Chẳng qua là bọn họ đã tới chậm một bước. Thành Tứ Vương vừa mới bị Minh Quân công phá, toàn bộ 3 vạn yêu binh yêu tướng trong thành đã chết trận. Bây giờ Minh Quân đang ở bên trong thành tàn sát dân trong thành. Yêu binh đứng ở bên ngoài thành nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người cùng tộc, liền giống như bị chọc điên bắt đầu công thành. Minh Quân ở trong thành cũng phản ứng lại rất nhanh, hầu như Minh Quân trong đó để vọt lên thành lâu ngăn cản yêu binh công thành. Sau 2 canh giờ vẫn chưa hạ được thành Tứ Phương, 3 tướng Tử Lai, Hồ Phong cùng Đoạn Nhai ra lệnh cho những yêu binh đang công thành rút lui. Đứng dưới thành Tứ Phương mở trận thế, lập tức đi mời yêu vương ra sách lược tiến công. Không bao lâu sau, ý chỉ của yêu vương đã tới. 10 vạn yêu binh chia làm 2 đội, phân ra 6 vạn yêu binh bắt đầu công thành lần thứ hai. Trong lúc công thành kịch liệt nhất, khoảng không bên trên thành Tứ Phương xuất hiện một cái hố đen cực lớn. Vô số yêu binh từ hố đen đó nhảy ra, tay cầm yêu khí, tạo thế gọng kìm cùng với yêu quái bên dưới cùng nhau công thành chém giết Minh Quân. Tuy rằng Minh Quân trong thành có đến 10 mấy vạn, nhưng mà do bị tập kích bất ngờ khiến cho trận tuyến bị rối loạn. Hơn nữa, yêu quái vốn là khắc tinh của quỷ vật, không bao lâu sau cổng thành tứ phương đã bị công phá. Yêu quân như thủy triều dũng mãnh tiến vào trong thành, hợp với yêu quân trong thành cùng nhau giết sạch minh quân trong thành. Khi tiếp viện của minh quân đuổi tới, thành tứ phương đã một lần nữa rơi vào tay của yêu quân. Minh quân thử công thành nhưng vô vọng, liền rút quân nhanh chóng trở lại trên núi Phượng Nguyên Lý, bàn chiến thuật giao chiến cùng yêu quân. Yêu quân trong thành tứ vương kiểm tra quân số, 10 vạn yêu quân tổn thất gần 2 vạn. Thống lĩnh tới chi viện cho thành tứ vương là yêu tướng Hồ Phong đã tử trận. Hết chương 224. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 225. Trước khi quyết chiến, yêu vương dẫn quân tiến vào thành tứ vương, kiểm kê số yêu dân còn sống trong thành. Ngoài trừ hàng vạn xác chết của yêu binh, chỉ còn lại chưa đến 200 nữ yêu và trẻ nhỏ. Nhưng nữ yêu và trẻ nhỏ này, ngay từ trước khi trận chiến bắt đầu, đã trốn trong hầm để may mắn thoát chết. Còn phát hiện hơn 1.000 cốt thi thể của dân thường. Trên những thi thể này đều là vết thương chí mạng. Sau khi minh quân tiến vào thành, chúng không cho những yêu dân này bất kỳ cơ hội sống sót nào. Yêu vương ra lệnh rằng tất cả thi thể của dân thường đều phải đặt ở quảng trường thành tứ phương. Các binh sĩ và tướng lĩnh dưới trướng phải lần lượt tưởng niệm, đồng thời ra sắc lệnh không được tiếp nhận hàng binh của minh quân. Nếu bắt được lập tức giết ngay, bất kể là phụ nữ hay trẻ em. Sau khi chiếm lại thành tứ phương, 9 vạn quân chi viện cũng đã đuổi đến nơi. Hơn nữa, tử binh của các vị thái tử và trung thần trong yêu sơn cũng liên tiếp được điều động ra tiền tuyến. Mặc dù yêu vương không ra lệnh, nhưng đại nhân vật này cũng không trực tiếp tới đây. Nhưng hiện giờ họ đều đã biết mắt của yêu vương không mù, nên càng ra sức biểu thị lòng trung thành của mình. Nhưng tử binh này gộp lại cũng lên tới 3 vạn quân, cũng coi là một đội quân không nhỏ. Sau khi 2 đội quân hợp lại, yêu vương đã triệu tập một số tướng lĩnh, cường binh, bách vô cầu và yêu binh đến lều trại của mình, thảo luận về phương án tấn công núi Phượng Nguyên Lý. So với thành tứ phương, Phượng Nguyên Lý dễ thủ khó công. Ngọn núi cao này chỉ có 2 con đường lên xuống núi. 2 bên đường núi đều là vách đá sắc nhọn như mảnh gương. Căn bản không tìm được con đường nào khác để lên núi. Chỉ cần là tuyến đường quan trọng đều được bảo vệ chu toàn. Yêu vương và 100 vạn binh lính rất khó tấn công Phượng Nguyên Lý. Ban đầu, minh quân trực tiếp phóng hỏa đốt cháy Phượng Nguyên Lý, thiêu chết quân phòng thủ trên núi mới có thể chiếm được ngọn núi này. Minh quân biết yêu quân cũng sẽ áp dụng cách này để chiếm núi, để đã sớm chặt hết những cây cối chưa bị cháy rụi, rồi đào một số chiến hào chuẩn bị chống trả yêu binh. Trước khi trời hưởng sáng, 5 vạn yêu binh đã tập trung dưới chân núi Phượng Nguyên Lý. Dưới sự chỉ huy của tướng quân Tử Lai, bắt đầu dũng mãnh xông lên núi. Giờ những tiếng la hét, hàng vạn yêu binh bắt đầu lao lên. Khi lao đến lưng chừng núi, minh quân bắt đầu đem gỗ và đá đã được chuẩn bị từ trước tầm dầu hỏa, rồi ném xuống những yêu binh đang xông tới. Vì chỉ có 1 con đường núi, nên yêu binh xông tới nửa chừng liền bị đánh bại. Vô số quân lính đi tiên phong bị những khúc gỗ lăn xuống để chết. Cuộc tấn công đầu tiên của yêu quân để lại 10.000 thi thể của yêu binh, chấm dứt bằng 1 thất bại. Bạch vô cầu đang canh giữ ở doanh trại của yêu vương, nhìn thấy cảnh đó liền nhe răng trợn mắt nói với Quy Bất Quy: tại sao không sử dụng thủ đoạn ngày hôm qua, trực tiếp thả yêu quân từ trên trời xuống, trên dưới cùng nhau động thủ? Ở đây không tin mấy tên quỷ nhỏ trên núi còn chống đỡ được ấy. Quy Bất Quy cười mỉm, liếc nhìn yêu vương sắc mặt trầm như nước. Thế ông ta không có ý định giải thích cho Bách Vô Cầu, mới cười híp mắt nói: con trai ngốc, minh quân trên núi dày đặc, thả yêu binh xuống đấy còn không đủ cho bọn nó giết, chỉ có yêu quân xông lên trước giành lợi thế, thu hút sự chú ý của minh quân, sau đó mới có thể thả yêu quân từ trên xuống, hiểu rõ chưa? Mặc dù chiến sự bất lợi, nhưng yêu vương không có ý định bỏ cuộc, Ông ta triệu tập tất cả 20 vạn yêu binh dưới chân núi, lấp kín đường xuống núi của Phượng Nguyên Lý. Dường như yêu vương có ý định bảo vệ núi Phượng Nguyên Lý. Có điều quân cứu viện của Minh quân có thể đuổi tới rất nhanh. Đợi đến khi Minh quân đã tập hợp trên núi, đồng loạt lao xuống, chỉ cần một mũi tiên phong là có thể mở ra một đường máu ở trong đội quân mà yêu vương đang cho bao vây dưới núi. Đến khi đội quân từ trên tràn xuống, yêu quân thua cuộc là việc đã định sẵn. Đợi tới tận khi trời tối mịt, cũng chưa thấy yêu quân có động thái gì khác. Ngay khi Minh quân ở trên núi cho rằng yêu vương chỉ đang cố gắng bao vây bọn chúng, hàng ngàn xác chết của yêu binh bị bỏ lại trên núi từ ban ngày đột nhiên bắt đầu động đậy. Lợi dụng màn đêm bao trùm, những cái xác chết này từ từ đến gần Minh quân ở trên núi. Cùng lúc thi thể di chuyển, đột nhiên xảy ra hỗn loạn giữa những yêu binh đang chặn ở dưới chân núi. Có vẻ như chủ tướng của một số đội đã xảy ra tranh chấp. Những yêu binh bao vây chân núi chia thành nhiều phe, bắt đầu nảy sinh xích mích. Sau đó xích mích càng lúc càng lớn. Tình hình bất thường dưới chân núi đã thu hút sự chú ý của chủ tướng Minh quân trên núi. Hắn ta cười lạnh nói với thủ hạ: "Thấy gì chưa? Yêu cuối cùng vẫn chỉ là yêu và không thể thoát khỏi bản tính dã thú của mình." Giờ lúc hai quân đang quyết chiến lại xảy ra xung đột nội bộ, xem ra chúng ta không cần phải đi đánh, chúng cũng tự làm mình tổn hại 8 phần. Cả người để ý kỹ vào, nếu chúng đánh nhau đến mức bị thương, chúng ta sẽ lao xuống dưới chân núi ăn thịt đám yêu quân. Nó không chừng còn có thể bắt sống yêu. Không đúng, những xác chết đó là giả. Đang nói giờ một nửa, hàng ngàn xác chết yêu binh đã tiến tới gần, chỉ cách vị trí doanh trại của Minh quân chưa tới 100 trượng. Đèn quỷ hỏa được thắp sáng trước doanh trại mới phát hiện sự kỳ dị của đám thi thể. Gần như cùng lúc chủ tướng Minh quân phát hiện ra điều bất thường, hàng ngàn xác chết của yêu binh lao vào trong doanh trại. Trong tay yêu quân ở phía đằng trước để là vũ khí như chùy sắt, diều lớn. Không đợi Minh quân kịp phản ứng lại, đã xông vào bên trong doanh trại chiến đấu với Minh quân. Cùng lúc đám xác chết tràn vào trong doanh trại, đám yêu binh vốn đang xích mích đột nhiên chuyển hướng, lại nhanh chóng tấn công lên trên núi một lần nữa. Lần này những yêu quái tấn công ở đằng trước đều là những yêu quái nổi danh, có hành động thần tốc, gần như chỉ trong một cái chớp mắt đã xông đến lưng chừng núi. Tức là yêu binh xông vào trong doanh trại Minh quân quá ít. Mặc dù lúc đầu gây ra nhiễu loạn cho Minh quân, nhưng sau khi chủ tướng ở trên núi phản ứng lại, liền bắt đầu điều khiển binh lính ngăn cản và giết chết đám yêu binh giả dạng xác chết. Hàng ngàn yêu binh từng tên ngã xuống. Cũng là lúc linh gác của Minh quân phát hiện ra đội tiên phong của yêu quân đã lao lên sườn núi, liền bắt đầu chuẩn bị cho đợt lăn gỗ và đá lần thứ hai để tiêu diệt đám yêu binh đang xông lên. Đúng lúc này, một hố đen đột nhiên xuất hiện ở giữa chiến trường của Minh quân. Ngay sau đó, một số yêu binh ồ ạt như nước thủy triều từ bên trong tràn ra ngoài. Nếu không phải có đội yêu quân giả làm xác chết gây nhiễu loạn, thì e rằng đội quân đột kích này cũng không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Minh quân. Chủ tướng của Minh quân đã sớm nghĩ ra cách đối phó với đám dị binh này, chỉ là đội quân của hắn ta lúc này đã rối loạn. Đã đến khi ổn định được binh lính để tấn công lại, thì quân tiên phong của yêu quân dưới chân núi đã xông lên, lập tức yêu quân và Minh quân lao vào đánh nhau. Đội yêu binh từ dưới núi không ngừng lao lên. Thêm nữa, trời sinh yêu quái thiên tính khắc chế ma quỷ, đội quân cố thủ của Minh quân dần dần bị đánh lui. Đợi tới khi chúng chuẩn bị rút lui mới phát hiện trên đường lại xuất hiện một hố đen thứ hai. Vô số yêu binh tràn ra chém giết, một trận tàn sát kéo dài tới tận khi trời sáng. Hàng vạn Minh quân đã bị giết chết hết sạch. Mặc dù lần này yêu quân đã giành được thêm một chiến thắng lớn, nhưng hàng ngàn yêu binh cải trang thành xác chết toàn bộ đều đã bị giết sạch. Ngoài những dị binh từ trong hố đen lao ra cùng đội quân tiên phong lên núi, cũng đã chết trận gần 1 vạn. Sau khi dọn dẹp chiến trường, chủ tướng Tử Lai của cuộc tấn công lần này đã cùng yêu vương và các tướng lĩnh leo lên đỉnh núi Phượng Nguyên Lý. Nhìn về phía Yêu Phong đỉnh, bách giới lĩnh đang bị minh quân chiếm đóng, có thể trông thấy ở hai nơi đó đã không ngừng có đại đội minh quân được tập kết, để có vẻ như đang tiến về phía núi Phượng Nguyên Lý chi viện. Chỉ không ngờ là nhanh như vậy mà yêu vương đã đoạt lại được Phượng Nguyên Lý. Truyền ý chỉ của ta, đem tất cả ma quỷ đã chết ở thành Tứ Phương Phượng Nguyên Lý ném xuống núi, đổ dầu thiêu cháy trước mặt quân cứu viện của chúng. Yêu vương cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: đại quân tập hợp trên đỉnh núi, nếu minh quân muốn tấn công ngọn núi, chúng ta đánh từ trên xuống, đánh bại bọn chúng, sau đó thuận thế chiếm bách giới lĩnh. Tuy nhiên, điều mà yêu vương không ngờ tới là sau khi nghe tin Phượng Nguyên Lý bị yêu vương giành lại, minh quân đã tụ lại rút lui về phía Yêu Phong đỉnh, trực tiếp buông bỏ bách giới lĩnh. Xem ra minh quân đã lên kế hoạch quyết một trận sống còn với yêu quân ở Yên Phong đỉnh. Yên Phong đỉnh là tường thành rộng lớn đầu tiên ngăn giữa yêu sơn và minh giới vô biên. Tuy nói là lá chắn, nếu không có bất kỳ lợi thế phòng thủ nào, chỉ có một mái đỉnh được xây trơ trọi trên một vùng bình nguyên bằng phẳng. Hiện giờ vô số minh quân đã tập hợp lại nơi này, chúng đã từ bỏ bách giới lĩnh, dự định tận dụng ưu thế về lực lượng của mình tiến hành trận quyết chiến cuối cùng với yêu quân. Bên trong Yêu Phong đỉnh bị bao vây giữa hàng vạn quân có vài bóng người, đứng đầu đúng là đại âm ti Thôi Ngọc, đã từng khuyên bảo Ngô Miễn Quy Bất Quy đừng tiến vào yêu sơn. Hết chương 225, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Trận chiến của yêu sơn với minh giới, bên nào sẽ giành phần thắng, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.